Zodiac High School, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp me, BTS, hay lắm đấy, thích bài này gì đâu. Cuối tuần, Violet Sky Villa, này mã mã, ngày mai tụi lớp mình tập trung tại nhà mình đấy, lúc 8 giờ. TB bước xuống phòng khách ngồi xuống sofa, bên cạnh em đang coi TV. À, lúc nãy chị có nghe Bành Bạch nói rồi, tên người ta đẹp thế tự dưng gọi thành Bành Bạch là sao? TB nhíu mày với lấy một miếng trái cây trên bàn, em cười tinh nghịch. Hì hì, chị gọi quen rồi, từ năm ngoái mà. Em thấy sao chị và Bạch Dương chưa đi hẹn hò một lần nào nhỉ? Nghe tới đây em mới ngộ ra, đúng thật trước nay toàn do hai đứa đi phá, đi quậy chung với nhau thôi, chứ hình như chưa bao giờ đi chơi đây đó ha. TB quay sang nhìn em, hay để em sắp xếp cho chị một cuộc hẹn nhỉ? Này Bình Nhi, em trở thành bà Mai từ khi nào vậy, sao không tự kiếm cho bản thân một chàng đi? Em nóng mặt liền xoay chủ đề sang TB thở dài. Hai, có ai đâu mà kiếm. Xạo không, người ngay bên cạnh mà chẳng biết gì cả. Em nhìn TB với ánh mắt sáng rực biết khó mà. Sống sót, ở đây, TB liền đứng lên cáo từ. Em ra ngoài mua vài thứ đây. SMN, trong lớp đã xuất hiện 4 cặp rồi, rất có khả năng Kim Ngưu và Bảo Bình là cặp thứ 5, sao mình vẫn chưa gặp được tiếng sét ái tình nhỉ? Vừa đi TB vừa lẩm bẩm trong đầu, bất chợt một tiếng quát tháo vang lên khiến TB giật cả mình. Tránh ra, cướp, bắt hắn lại, cái túi của tôi, mất 5 giây để hiểu ra sự tình, TB đứng ra chặn tên cướp đó lại. Thấy có vật cản, tên cướp liền rút dao ra đe dọa. Con nhỏ kia tránh ra nhanh, giật mình khi tên đó có dao, nhưng TB vẫn đứng chân ra đó, 7m, 5m, 4m. Khoảng cách giữa tên cướp và cô ngày càng rút ngắn, nếu cô không mau tránh sang sẽ không biết tên đó có làm liều hay không. Bốp, bốp, phịch, bỗng tên cướp bị lãnh hai cú đá mà ngã lăn ra vỉa hè bởi một anh chàng gương mặt anh tú. Bước tới nhặt chiếc giỏ và đưa cho cô gái kia, cô gái ấy có vẻ đã bị mái tóc xanh biển của chàng trai thu hút, nhưng rất tiếc người mà anh ta để ý lại là cô gái cả gan đứng ra chặn tên cướp lại. Lại gặp em rồi, tình cờ thật, Lotteria, cải, món salad dâu tây của em đây. Nhật Vương đặt đĩa salad xuống bàn, nở nụ cười ôn nhu với TB. TB tao nhã đáp lại. Cảm ơn, mọi ánh nhìn trong quán đều hướng về bàn của TB và Envy, đó cũng là lẽ đương nhiên, vì cả hai đều là trai xinh gái đẹp. TB chả để ý gì đến những ánh mắt ấy, cứ thản nhiên mà dùng bữa thôi. Rất lạ khi hôm nay TB lại là người bắt chuyện trước. Chắc anh cũng có bạn gái rồi nhỉ? Hả, câu hỏi của TB khiến Envy xém sặc nước, một sự mong chờ len lỏi trong lồng ngực trái của Envy, anh cười nhẹ. Sao em lại hỏi vậy? Muốn làm bạn gái anh à, không? Câu trả lời của TB rất chi là bình thản, không hề có chút gì gọi là ngại ngùng hay lúng túng cả, điều đó làm Envy khá thất vọng. TB tiếp. Tại mấy đứa bạn tôi ai cũng có gấu hết rồi mà tôi chưa có, trông anh có ngoại hình và tốt bụng như vậy, chắc cũng có mối tình nào đó rồi nhỉ? Thì ra đây là lý do cho câu hỏi của TB, Envy cười nhạt. Anh ư, thật ra cũng không hẳn, vì anh đang thích thầm một người, nhưng hình như người đó không có tình cảm gì với anh thì phải. Có chuyện đó sao, tôi tò mò không biết cô gái đó là ai mà lại không để ý tới người hoàn hảo như anh đấy. TB nhìn Envy bằng ánh mắt tròn ngộ nghĩnh, câu nói của TB như con dao sắt muối găm vào tim Envy, anh nhìn cô mà cười nhạt. Anh hoàn hảo sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, theo mắt tôi nhìn thì anh cũng cao giáo, đẹp trai, gia thế tốt, học giỏi, giỏi võ và thể thao, lại còn tốt bụng nữa, như vậy không hoàn hảo sao? TB vô tư trả lời, nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười đắng của Envy cô hơi khó hiểu, cô nói sai điều gì sao? Buồn cười thật, cô gái mà em tò mò, lại chính là em đấy. Hạ Thiên Bình, à, ra vậy, à, tay cầm nĩa chợt dừng lại, TB nhìn Envy chăm chăm. Sáng hôm sau, TB và em thức dậy rất đúng giờ. Đối với em, vì cô rất háo hức với buổi đi suối nước nóng lần này, đối với TB, dậy đúng giờ là chuyện thường thôi. KTTT, chiếc xe BMW đen bóng dừng trước cổng nhà TB và em, sau đó xuất hiện bóng dáng một chàng thanh niên bí ẩn với bộ đồ màu đen. Thiên ít đến rồi kìa, TB dẹp bữa sáng qua một bên cùng em chạy ra ngoài cổng. Good morning, hai cậu đến sớm thế. Chào cậu, nhân mã Thiên Bình. CG cười hiền lành chào buổi sáng hai chị em nhà họ Hạ. Ti hơi gật đầu một cái, quên mất Ti mà xuất hiện thì phải có CG đi cùng. Lần lượt các sao đều tới theo thứ tự MK, SN, ST, SN, BD, SOT, KN, BB, 9:15 PM, Sun, Moon Hot, Waterfall, yeah, tới nơi rồi, sướng quá à, NMSN, BB reo lên khi cả bọn đứng trước cổng ra vào. MK và XN dẫn đầu toàn đội, tớ đã thuê hai phòng lớn cho tất cả, nam một phòng, nữ một phòng, mỗi phòng đều có 6 giường nên các cậu khỏi lo phải dành chỗ ngủ. XN, trưa nay chúng ta sẽ dùng bữa ở phòng ăn số 6, còn tối thì dùng bữa ở ngoài trời, khu vực số 10. Tớ và sử nữ đặt chỗ hết rồi, còn bây giờ các cậu về phòng, rồi nam tắm phòng nam, nữ tắm phòng nữ. MK thông báo rồi dẫn cả bọn vào trong. Đám BD thì khỏi nói, loi nhoi khỏi chê. Hôm nay những người đến khu suối nước nóng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp và style fashion của 12 bạn trẻ chúng ta. Phòng nam, hurra, chuẩn bị ngâm mình trong suối nước nóng thôi la la lá. ST vừa cất đồ vừa ngân nga. Bố, một cái gối phi thẳng vào đầu ST, nín dùm cái, mèo mặt bự cậu đừng có phá hỏng buổi đi chơi của cả đám. Bằng cái tông giọng mèo kêu vậy chứ, á à song song, chú to gan lớn mật nhỉ, dám bảo giọng cao anh vàng của anh là tông giọng mèo kêu sao, ST làm mặt ngầu tay vuốt mái tóc lên mà lườm xót, BD cũng tham gia. Gớm không, giọng cao anh vàng, chú mày khiến cả khu suối này sập luôn quá. Nhoàm, ăn cũng không ngon, ngoàm, ăn không ngon mà giờ còn mỗi cái vỏ thôi à, ST nhướn mày nhìn KN, KN cãi lý. May cho cậu là lúc tớ ăn hết rồi mới cảm thấy không ngon. XJEOQJCAWU, em, email protected, mỗi đứa góp một câu, mỗi đứa góp vài lời, chẳng mấy chốc cả phòng 6 sao nam nhốn nháo cả lên. Cho đến khi, mấy cậu bớt lời chút coi, và cái lão già MK không chịu nổi nên phải lên tiếng. Tớ có điều muốn nói. Và sắc mặt nghiêm túc của Ti khiến cả bọn im lặng. Và chú ý, phòng nữ, hình như vừa rồi là giọng hát của sư tử. NM có đôi tai vô cùng nhảy, khi là người đầu tiên ở phòng nữ phát hiện ra tông giọng của anh chàng ST ở phòng bên cạnh SN gật đầu. Không phải hình như đâu, chính nó đấy. Ôi, cậu với tên đó thật là, định làm cặp đôi. Bù trừ, nhau à, SN sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi đưa cho mỗi người một bộ yukata. Đúng rồi, nhưng có cái khoản ngáo ngổ là hai chúng nó đều ngang nhau thôi. CG cũng, hiền lành, lên tiếng, ê ê, đừng có lôi tôi ra làm chủ đề cho mấy người bàn tán nha. SN đánh ánh mắt đề phòng nhìn SN và CG cô tiếp. Hai người thì sao hả, sử nữ cậu được ma kết tỏ tình rất ngầu còn gì. Giải nhi cậu và thiên ít suốt ngày anh em tình tứ như vợ chồng son còn gì. Phải đó, song ngư nói quá chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NM tà lanh A rua theo SN, liền bị trụy sử ngắm bắn liền. Phải cái con khỉ cậu với Bạch Dương thì sao, suốt ngày quấn lấy nhau còn gì? Ờ cái mặt NM nghệt ra không biết giải thích sao, nhìn ngố kinh. Ây ra, Thiên Bình à, giờ chỉ còn mỗi chúng ta là dân FA thôi. BB mặt mày trụ ụ gác đầu lên vai TB đang ngồi lướt web TB nhấc mi nhìn tổng quát 4 sao nữ kia rồi kết luận. Chúng ta lạc loài rồi. Câu nói đó làm cả NM, XN, SN và CG đều đỏ mặt. TB cười nhẹ vì chọc được một lúc 4 con cá cô liền đứng lên. Tớ đi tham quan nơi đây trước chiều nay mới bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng cùng các cậu ha. Vậy cho tớ đi chung với được không? CG liền giơ tay nêu ý kiến, nhìn CG TB cười. Tại sao không? Vậy trưa nay các cậu xuống phòng ăn luôn hay ở trong đây đợi bọn tớ về rồi đi ăn? XN suy nghĩ thấu đáo lên tiếng. Phòng ăn là phòng 6 đúng không, tớ và cự giải sẽ đợi mấy cậu ở đó luôn. Ấy, vậy tụi này đi thư giãn đầu óc trước nha. SN thay bộ yukata ra rồi cùng 3 sao kia đi về phía nhà tắm nữ. Tung tích của Phan Thiên Hạo gần đây rất bí ẩn, ngay cả việc lên trường, hắn ta cũng không xuất hiện. Người bên tớ đang theo dõi động tĩnh của hắn, có chút gì đấy rất bất thường. Hơn nữa, vừa rồi Market và Sử Nữ thành cặp, điều đó có lẽ khiến tên Hạo đó rất căm thù. Vì vậy, ngày hôm nay, để tạo sự an toàn cho tất cả tớ đã. Hừ, biết là chúng ta cần cảnh giác nhưng, nhớ lại những lời Ti nói lúc nãy, rồi xót khó ưa nhìn chàng trai đang ngồi uống trà gần đó. Có nhất thiết phải gọi hắn ta tới không? Cậu yên tâm, Nhật Vương. Không như cậu nghĩ đâu. Ti khẽ ghé tai xót rồi vỗ vai cậu bạn một cái, làm xót nghệt mặt ra chả hiểu Ti. Cách chương.